Song hướng thay đổi. Chương 59, 59, em vẫn luôn tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Khúc Xanh thẳng thừng từ chối lời mời solo của Thôi Diệu vẫn chưa bỏ cuộc. Anh ta nhiều lần đến xem ban nhạc biểu diễn, đưa ra đánh giá với quản lý cấp cao của công ty và quyết định liên hệ với cả ban nhạc để thử. Khúc Xanh vẫn là điểm mấu chốt. Nếu không Thôi Diệu cũng sẽ không nhìn chúng cậu nhanh như vậy. Tối hôm qua vất vả lắm anh ta mới đợi được cậu ở Thanh Hồng. Lại đưa cho cậu một tờ danh thiếp nữa. Lần này có thể nói là vô cùng có thành ý, Khúc Xanh vốn định về bàn bạc với thư tử viện. Kết quả vừa quay đầu đã đụng phải Kinh Tùng Triệt. Cậu lo sợ nên chỉ nhanh chóng chạy trốn. Sau đó cũng quên luôn chuyện của Thôi Diệu. Chuyện này cũng đâu thể trách cậu. Khuôn mặt của Thôi Diệu thật sự không có gì nổi bật để nhớ cả. Ngay cả những lời mời chân thành của anh ta cũng không làm người ta nhớ rõ được. Khúc Xanh giải thích xong, Kinh Tùng Triệt mới nói, nếu nhóm nhạc của em có ý định này, cứ để Lão Từ xem qua một lần được. Lão Từ là luật sư riêng của nhà họ Kinh. Từ lúc Khúc Xanh còn chưa đến nhà họ Kinh thì ông ấy đã làm việc ở đây rồi. Sau khi Kinh Tùng Triệt về nước, Kinh Phong liền để vị luật sư luôn theo sát bên người này theo dõi con trai mình. Khúc Xanh cũng không từ chối. Dù sao mấy chuyện như này cậu cũng không giải quyết được. Cũng không cần thể hiện. Thư tử viện thì càng không. Ngay cả việc hoạt động của ban nhạc cũng là Sầm Ngư phụ trách. Giải quyết xong chuyện này, Khúc Xanh lại khoanh tay ra sau gáy tiếp tục nói. Về chuyện công việc, anh cũng thấy em thử qua rồi. Em vẫn nghĩ mình không thích hợp. Muốn tiếp tục muốn làm âm nhạc. Chỉ có vậy thôi. Cậu nói xong quay lại đầu nhìn Kinh Tùng Triệt. Trong mắt hầu hết mọi người, điều này là rất vô lý và nổi loạn. Công việc đàng hoàng nghiêm túc thì không làm, lại thích đi hưởng thụ thanh xuân. Còn có thể thành công hay không thì còn chưa nói được. Nhưng Khúc Xanh không trong số hầu hết đó. Cậu vẫn luôn là một bộ phận số ít. Dù là sau khi ở cùng Kinh Tùng Triệt cũng chưa từng thay đổi. Trước kia cậu luôn nghĩ rằng Kinh Tùng Triệt sẽ không hiểu lựa chọn của cậu. Hiện tại cậu muốn thử một lần. Giống như cậu bắt đầu hiểu Kinh Tùng Triệt, hiểu được những ngột ngạt cúi đầu bất đắc dĩ trong nhiều năm qua. Đèn đỏ, chiếc xe màu đen dừng lại. Kinh Tùng Triệt quay đầu nói, Khúc Xanh, em đã quên anh nói gì với em à? Hình ảnh của anh phản chiếu trong mắt Khúc Xanh. Người đàn ông xích lại gần, hôn nhẹ một cái lên môi cậu, nhẹ nhàng giống như làn nước xô vào bờ biển. Bọn họ cập bờ, em vẫn luôn tự do. Sau khi về đến nhà, cuối cùng Khúc Xanh mới chuyển điện thoại về trạng thái bình thường. Điện thoại cậu bắt đầu rung lên liên tục. Kinh Tùng Triệt đang đi tắm, cậu không kịp thay quần áo, nằm bò ra sofa bắt đầu xem tin nhắn. Sau khi trả lời lại từng người một, cậu nhấp mở nhật ký cuộc gọi ra. Trung Lộ đã gọi cho cậu rất nhiều, chắc phải khoảng 7-8 cuộc. Tin tức Kinh Tùng Triệt với Vệ Văn Cần chia tay chắc cũng đã sớm truyền đến tai Kinh Phong rồi. Không cần đoán cũng biết ông nổi trận lôi đình thế nào. Trong nháy mắt trong đầu Khúc Xanh dần hiện ra rất nhiều vấn đề. Nếu chuyện cậu với Kinh Tùng Triệt yêu nhau bị bại lộ thì phải làm sao? Chú Kinh sẽ không đánh gãy chân Kinh Tùng Triệt thật chứ? Hay là trực tiếp đánh gãy chân cả hai người luôn? Kinh Tùng Triệt thật sự bị cậu bẻ cong sao? Không đúng. Anh hẳn là song tính luyến. Chỉ là chưa từng qua lại với con trai thôi. Vậy sau đó thì sao chứ? Nhỡ đâu Kinh Tùng Triệt vẫn phải kết hôn sinh con rồi thừa kế gia sản. Chẳng phải cậu sẽ làm bia đỡ đạn à? Chắc là không đâu. Một khi thấy có điểm, cậu sẽ tự bỏ chạy. Xem ai không thể sống thiếu ai. Khúc Xanh còn đang suy nghĩ, Kinh Tùng Triệt đã từ phòng tắm đi ra. Cả người chỉ mặc một cái quần lót, khăn tắm vắt trên vai. Trên người vẫn còn hơi nước bốc lên. A-Hát đi thẳng trên chỗ sofa rồi nhào thẳng vào người Khúc Xanh. Khúc Xanh hoảng sợ, suy nghĩ bị đánh gãy. Cậu chớp chớp mắt, hai tay tự nhiên đụng phải thắt lưng của Kinh Tùng Triệt. Em còn chưa thay quần áo. Anh giúp em. Kinh Tùng Triệt nói xong đứng dậy bắt đầu cởi cúc áo cậu ra. Khúc Xanh nhìn cơ thể cường tráng trước mặt cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Kinh Tùng Triệt cười khẽ, cúi đầu kề trán lên trán cậu. Vừa thấy khuôn mặt người này đã không nhấc chân lên được. Đến lúc đó có thật là sẽ chạy được không? Khúc Xanh ngẩng đầu lên hôn lên môi Kinh Tùng Triệt. Chiếc áo sơ mi được sơ vin gọn cũng bị kéo ra, lộ ra lồng ngực trắng nõn. Em còn chưa tắm rửa, người không sạch sẽ. Khúc Xanh nhớ rõ trước kia Kinh Tùng Triệt hay để ý mấy điều này. Không thay quần áo thì không được ngồi lên giường. Anh trai làm sạch giúp em. Kinh Tùng Triệt nói xong trượt ngón tay xuống. Khúc Xanh nhìn anh sốt sắng cởi cúc áo bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười kia được Kinh Tùng Triệt ôm trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay ẩm ướt ấm áp. Cả người cậu như muốn hòa tan. Có vẻ như không có gì phải lo lắng cả. Anh dính người vậy sao? Khúc Xanh cười trộm. Kinh Tùng Triệt cứ kề sát cậu như vậy. Chủ động nói chuyện với cậu. Vừa ám chỉ vừa nói rõ. Muốn cho cậu hiểu hết về anh. Có thể lúc trước Khúc Xanh đã từng sợ hãi. Sợ những vết thương vô cớ xuất hiện trên người người đàn ông. Có thể về sau không phải. Về sau cậu sợ không phải là những thứ này. Cái cậu sợ là không có tương lai. Nhưng hai từ tương lai này vốn phải là hai người cùng tạo nên. Cậu vươn hai tay khoác lên vai Kinh Tùng Triệt. Liếm sợi tơ dưới khóe miệng. Nở một nụ cười thuần khiết mà quyến rũ. Anh ơi, muốn anh chịch em. Suốt một buổi tối, Kinh Tùng Triệt phổ cập kiến thức khoa học cho cậu về cách cởi kẹp áo sơ mi chính xác. Khúc Xanh chưa bao giờ nghĩ lại phức tạp như vậy. Đầu gối quỳ nhiều nên cũng ửng đỏ hết cả lên. Dây lưng trên đùi xiết ra vết đỏ. Đôi tất đen thì một chiếc bị tuột ra. Ngón chân cuộn tròn. Độ khó càng lúc càng tăng. Cuối cùng Khúc Xanh nhịn không được khóc lóc cầu xin tha thứ. Cậu chưa từng giống như buổi tối hôm nay. Vô cùng tích cực nói ra mấy từ như. Ngày mai còn phải đi làm. Kinh Tùng Triệt lại giống như đứa trẻ mới ra đời. Liên tục muốn Khúc Xanh phải học. Học cởi ra như thế nào? Tư thế như thế nào mới đúng? Nên thắt chặt hay nới lỏng? Anh kiên nhẫn dậy. Khúc Xanh lại không nhịn được mắng chửi người. Kinh Tùng Triệt thật sự thực hiện lời hứa trước đây. Bắt Khúc Xanh phải phát ra mấy âm thanh kỳ lạ. Sáng sớm hôm sau, lưng eo Khúc Xanh đau như vừa đi quẩy ba về. Kinh Tùng Triệt đã làm xong bữa sáng. Còn pha cho mỗi người một ly cà phê. Thấy Khúc Xanh đến ngồi xuống. Anh thò người tới thơm vào hai má cậu. Còn có thể đi công ty không? Không thì đừng đi nữa. Khúc Xanh nuốt cục tức. Đẩy mặt Kinh Tùng Triệt ra nói. Không được, em phải đi. Tại chuyện tốt anh làm đấy. Em phải khiến anh thấy áy náy chết luôn. Kinh Tùng Triệt không nói cho Khúc Xanh. Khi anh nhìn cậu thì chỉ nghĩ đến cảnh tượng cậu chủ động tối qua. Cả người như được lên dây cót. Nhưng vì để ổn định lại tâm trạng của em trai, anh vẫn thuận theo. Bớt giận, ăn cơm trước đi. Cơm chiên trứng của Khúc Xanh còn được trang trí thêm bằng sốt cà chua. Vừa nhìn đã biết là Kinh Tùng Triệt làm. Ngay cả trang trí thôi cũng tỉ mỉ và đẹp đẽ. Khúc Xanh tùy ý đảo lên. Mí mắt Kinh Tùng Triệt giật giật. Dương mắt nhìn Khúc Xanh cười khúc khích liền biết cậu cố ý. Anh lại cụp mắt xuống. Cầm ly cà phê lên miệng che đi khóe miệng đang cong lên. Xanh xanh. Sao thế? Khúc Xanh biết rõ còn cố hỏi. Còn dùng thìa đảo qua đảo lại đĩa cơm. Đó là cơm của em. Không chê có thể tiếp tục đảo. Khúc Xanh. Khúc Xanh đẩy đĩa cơm đến trước mặt Kinh Tùng Triệt. Chúng ta đổi. Kinh Tùng Triệt. Cuộc đọ sức của hai người chấm dứt. Khúc Xanh vẫn phải ăn đĩa cơm của mình. Ăn được một nửa thì cậu hỏi hạt tiêu đen của Kinh Tùng Triệt có ngon không? Kinh Tùng Triệt liền cho cậu một thìa. Không ngon. Khúc Xanh trả đũa. Nhận xét gay gắt. Khúc Xanh không đi làm một tuần. Các đồng nghiệp đều nghĩ cậu sẽ không tới nữa. Quản lý thấy cậu cùng Kinh Tùng Triệt vào công ty cùng nhau. Thật khó để nói bất cứ điều gì. Không đầy một lát đã nhận được đơn xin nghỉ việc của Khúc Xanh. Gửi đơn xong, Khúc Xanh càng cảm thấy thoải mái. Càng thêm động lực làm việc chăm chỉ. Còn các đồng nghiệp đều nghĩ cậu điên rồi. Ngón tay gõ phím vang dội. Hai mắt Khúc Xanh tỏa ánh sáng. Trong đầu đều là suy nghĩ. Ông đây đã chính thức kết thúc công việc cứt chó này rồi. Mỗi ngày không cần dậy sớm, không cần tăng ca, không cần bị người khác bàn tán vì nhuộm tóc với đeo hoa tai nữa rồi. Tâm trạng Khúc Xanh đang rất tốt. Đến chiều ở trong phòng trà đụng phải Trương Đô Dương còn cười tươi chào hỏi. Còn anh ta lại bày ra vẻ mặt phức tạp không hiểu nổi. Nghe mọi người nói cậu gửi đơn xin nghỉ việc rồi. Đúng vậy, Khúc Xanh bình thản uống nước. Làm sao vậy? Trương Đô Dương đẩy kính lên. Cậu, bỏ đi, không có gì. Anh ta vốn muốn nói thật sự Khúc Xanh không thích hợp với công việc này. Có thể dừng lại đúng lúc, chủ động rời đi cũng là chuyện tốt. Nhưng nhìn dáng vẻ tươi sáng tràn trề sức sống này của Khúc Xanh, anh ta đã biết cậu cũng vốn không muốn ở lại làm gì cả. Đối với kiểu người thoải mái như vậy, dù anh ta nói gì cũng sẽ không trở thành đả kích. Có thể Khúc Xanh còn châm chọc lại anh ta mấy câu nữa đó chứ. Trương Đô Dương cũng không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Sếp nhà mình sẽ hướng về ai? Anh ta cũng biết rất rõ. Nhưng Khúc Xanh lại không buông tha cho anh ta. Dù sao cũng đã từ chức rồi. Cậu cũng không cần duy trì quan hệ mặt ngoài. Cũng không cần thể diện gì cả. Trương Đô Dương là thư ký của Kinh Tùng Triệt thì sao chứ? Nếu nói về quan hệ thì Kinh Tùng Triệt chính là anh cậu đó nha. Là cái anh trai tốt ở trên giường. Khúc Xanh nói. Được rồi. Không nói cũng tốt. Vừa thấy anh đến dám cũng bị nghẹn rồi. Trương Đô Dương. Tới gần lúc tan làm Khúc Xanh nhận được điện thoại của Trung Lộ. Cậu do dự mãi nhưng cuối cùng vẫn nghe. Đầu dây bên kia. Trung Lộ đã thay đổi giọng điệu vui vẻ hàng ngày. Lo lắng nói. Xanh Xanh à. Cháu có thời gian có thể về nhà với dì chút không? Tác giả có lời muốn nói. Xanh Xanh, hè anh ơi, ông đây từ chức rồi, anh Triệt, em trai, ăn ngon, cách chương.